Cả ngày hôm nay, chuyện nói mắt sau lưng đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, thậm chí có người còn không chút kiêng kỵ nói ra ngay trước mặt hai người trẻ tuổi. Nếu thấy trạng thái của Xa Xa hơi có chút thay đổi liền ùa lên tỏ ra quan tâm và an ủi. Tất nhiên, Xa Xa đã như vậy rồi, lúc này Gia Minh và Linh Tĩnh cũng lười cãi cọ với những người này. Vào lúc này, có lẽ người thân quan tâm sẽ làm Xa Xa cảm thấy an ủi phần nào cũng chưa biết chừng. Những người này vây kín lại, nhưng cuối cùng vẫn để lại một không gian thông thoáng, chỉ là có hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi dưới sự sắp đặt của cha mẹ, vừa nói những lời như chị Xa Xa, chị đừng buồn, vừa chen đến giữa Xa Xa và Linh Tĩnh, dường như muốn gạt Linh Tĩnh đang đấm bóp cho Xa Xa ra ngoài. Linh Tĩnh nhìn sang Gia Minh, thấy ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng liền lắc đầu nhẹ nhẹ, không cần để xảy ra tình huống không vui trên linh đường. Dù sao thì nàng cũng từng học võ, cho dù đó là người lớn thì cũng không dễ đẩy nàng ra được, huống chi đó chỉ là hai đứa trẻ cũng lặng lẽ đẩy lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, hắn lắc đầu định ra cửa thì Tiểu Mạnh có vẻ như vừa nói chuyện xong, đi tới đây. Có cần đuổi bọn họ đi không? Lúc này trong số mấy vị lão đại trung tâm của Sa Trúc Bang, sợ rằng chỉ có người đàn ông âm ngoan, tuổi chưa quá 30 này còn giữ được lập trường kiên định, không vì Liễu Chính đã chết mà hục hạc với nhau, cố gắng nắm càng nhiều quyền lực trong tay. Tất nhiên, những thứ hắn nắm trong tay trước đây, người bên ngoài cũng không thể chiếm được của hắn. Gia Minh nhìn sang bên kia khẽ lắc đầu, Linh Tĩnh có thể ứng phó được, thân nhân của Sa Sa vẫn lục tục đến, biết, gocchuyenaudio.com, đâu sẽ có người thực sự quan tâm đến cô ấy. Nếu làm ồn ào lên, trong lòng cô ấy cũng sẽ không vui vẻ gì. Cách chương.